Cuộc sống tận thế phục sinh vô hạn. Chương 3 tuần hoàn tử vong. Góc truyện audio.com. Con goblin thứ nhất bị giết chết thành công. Nháy mắt một luồng bạch quang màu bạc liền từ trong cơ thể bốc lên. Sau đó cấp tốc đi vào trong cơ thể Trần Tân. Lần này hắn nhìn thấy rõ ràng. Hắn nắm thật chặt tay cầm đao. Cảm giác được sức mạnh trong tay có tăng cường rõ ràng. Nhất thời trong lòng đại định. Suy đoán của Trần Tân được chứng thực, tuy rằng không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng rất hiển nhiên, giết chết những quái vật xấu xí này, là có thể để cho sức mạnh của mình thu được tăng cường. Bốn con goblin khác có đề phòng, nhưng hành lang lầu thí nghiệm rất nhỏ, tối đa chỉ có thể để hai con goblin đồng thời chống ở phía trước. Thừa dịp xương trắng của bình chữa cháy chưa có triệt để tản đi. Trần Tân tiện tay dùng sức ném mạnh búa phòng cháy qua. Đáng tiếc độ chính xác của hắn có chút vấn đề. Nhắm vào đầu, nhưng chỉ là đập trúng vị trí vai. Bất quá sức mạnh sau khi được tăng cường khiến lần ném mạnh này uy lực tăng mạnh. Tay goblin nắm chặt gậy gỗ lúc này liền là buông lỏng. Sau khi nghe được thanh âm gậy gỗ rơi xuống đất, Trần Tân lại lần nữa rất quyết đoán xông lên phía trước. Hắn hiểu rõ linh hoạt cùng tốc độ của những quái vật đầu nhỏ này đều khẳng định cao hơn mình. Cơ mà ở cái chỗ rẽ lầu chật hẹp này căn bản là không có cách phát huy được. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để đánh bại chúng. Sau khi mất đi gậy gỗ kiên cố, goblin, tay, không kỳ thực cũng không cường đại quá nhiều so với nhân loại. Trần Tân giơ tay chém xuống, trực tiếp ở chỗ đốt cổ của nó cắt ra vết lỗ hổng rất lớn. Nhưng huyết dịch sền sệt phun ra lại ngoài ý muốn dính trên con mắt Trần Tân. Hắn theo bản năng lùi về sau hai bước lau mắt, cơ mà con goblin thứ ba cũng đã phản ứng lại. Hét quái dị lại lần nữa xông lên, cho dù dao gọt hoa quả trong tay Trần Tân cũng thuận thế đâm vào trong cơ thể đối phương. Nhưng gậy gỗ của goblin cũng đập trúng đầu hắn, có lẽ là bởi vì liên quan hấp thu lực lượng con goblin thứ hai vừa nãy. Lần này Trần Tân cũng không có trực tiếp đầu nở hoa. Nhưng từng đợt cảm giác hôn mê mãnh liệt cũng khiến hắn mất đi năng lực phản kích. Mà theo sau khi con goblin thứ 4 cùng con thứ 5 đồng thời gia nhập chiến cuộc. Đầu Trần Tân chung quy còn không phải làm bằng sắt, rất nhanh liền lại lần nữa đổ tại trong vũng máu. Tiết này chúng ta sẽ học tập là nguồn gốc chủ nghĩa Mác. Tiếp đến thỉnh các vị đồng học đem sách giáo khoa mở ra đến trang 25. Trong bóng tối Trần Tân lại lần nữa mở mắt ra, bên tai như cũ là tiếng giảng bài trầm bồng du dương của lão giáo sư kia. Đỉnh đầu là tiếng chuyển động hồng hộc của quạt kiểu cũ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn là long lanh như vậy. Đã là lần thứ 3 phục sinh, Trần Tân ít nhiều có chút lực thích ứng. Cứ việc tiềm thức hắn dường như còn có chút đau âm ỉ, nhưng lần này hắn rất nhanh liền khiến cho mình tỉnh táo lại. Bắt đầu nỗ lực phân tích thế cục hiện tại, từng có kinh nghiệm hai lần giao thủ khiến Trần Tân đối với lực lượng của Goblin có cái phán đoán đại thể. Khoảng chừng mạnh hơn một chút so với nam tử thành niên. Chính diện đơn đấu mà nói, trừ khi là từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải vậy rất khó thắng. Nhưng nếu như lợi dụng đánh lén mà nói muốn giải quyết một con goblin cũng không phải quá khó. Cơ mà vấn đề là những quái vật màu xanh kia đại thể đều là kết bè kết lũ xuất hiện. Hơn nữa tương đối hung hãn, không sợ chết, cùng nhau tiến lên sẽ phi thường vướng tay chân. Đương nhiên, toàn bộ trường học có vài ngàn người, bỏ qua nữ sinh không nói, toàn bộ gộp lại nam tính còn sót lại. Trên lý thuyết kỳ thực cũng là đầy đủ tự vệ, nhưng trải qua ở trước tử vong lần thứ nhất, khiến Trần Tân đối với điều này căn bản không ôm bất kỳ hy vọng gì. Đối mặt quái vật bí ẩn đột nhiên xuất hiện, bất kỳ người nào ý nghĩ đầu tiên nhô ra đều là trốn. Ai cũng sẽ không tìm đường chết chủ động đi chiến đấu. Đây là thiên tính của con người, cũng không cách nào đi oán giận, cho dù là mới bắt đầu Trần Tân cũng là như vậy. Nếu như không phải liên tục mấy lần tử vong khiến hắn nhận rõ hiện thực. Đến thời điểm Trần Tân đồng dạng chỉ có thể liều mạng chạy trốn theo phía sau người khác. cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng cách quái vật đột kích chỉ còn lại 15 phút. Trừa lại thời gian chuẩn bị cho Trần Tân thực sự không còn nhiều. Lão sư, ta muốn đi vệ sinh. Trần Tân vẫn là dùng biện pháp đồng dạng trước tiên chuồn ra phòng học. Lần này hắn quyết định trước tiên trực tiếp rời khỏi trường học. Hai lần chiến đấu lúc trước khiến hắn ý thức được sức chiến đấu của Goblin kỳ thực không phải mạnh như tưởng tượng. Chỉ bất quá số lượng quá nhiều thêm vào tâm lý sợ hãi phổ biến của mọi người. Mới sẽ tạo thành đại tàn sát lúc ban đầu. Trần Tân cảm thấy có lẽ trước tiên thoát khỏi trường học. Tìm cái chỗ ẩn nấp rồi trốn vào. Tránh thoát tình hình rối loạn lúc ban đầu sẽ tốt hơn chút. Sau khi quyết định chú ý hắn lại trước tiên đi siêu thị mua hai cái dao gọt hoa quả. Tử vong lần trước khiến hắn hiểu rõ búa phòng cháy kỳ thực cũng không phải tiện dụng cho lắm. Lưỡi búa dùng phòng cháy đại thể tương đối cùn. Hơn nữa đối với Trần Tân, hoàn, toàn, không, kinh, nghiệm mà nói, sử dụng cũng cảm giác khá là bất tiện. Mười mấy phút, rời khỏi trường học khoảng cách cũng không có quá xa. Lúc đến 2 giờ 20 phút, chấn động lại lần nữa truyền đến. Sắc mặt Trần Tân lại đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệch. Chấn cảm lần này đặc biệt mãnh liệt, khoảng cách có hơn mấy trăm mét, một tấm cửa đá khổng lồ từ dưới đất chui lên, nhưng cái phương hướng này có thể tuyệt đối không phải thao trường trường học. Trần Tân rõ ràng chính mình vừa nãy quên cái vấn đề rất trọng yếu. Cánh cửa đá kia, những quái vật không biết đến từ phương nào kia, cũng tuyệt đối không chỉ là xuất hiện ở một chỗ trường học. Toàn bộ thành thị, không, có lẽ là toàn bộ thế giới, cũng đã bị những cửa đá này chiếm cứ rồi. Trần Tân rốt cục tỉnh ngộ, đây là ngày tận thế thật sự của nhân loại. Trần Tân vừa lấy ra dao gọt hoa quả, liền nhìn thấy hình bóng phương xa đã cấp tốc tiếp cận. Lần này nhưng không phải tương tự quái vật da xanh Goblin, mà là một đám nhện đen to lớn. Bành, hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, móc câu chân trước của nhện đen lập tức đã dễ dàng đâm thủng lồng ngực Trần Tân. Mà dao gọt hoa quả của Trần Tân thì đã bị cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn bầu trời dần dần trở nên tan rã. Vô thần, tiết này chúng ta sẽ học tập là nguồn gốc chủ nghĩa Mác. Tiếp đến thỉnh các vị đồng học đem sách giáo khoa mở ra đến trang 25. Một lần nữa mở mắt ra, quả nhiên vẫn là trở lại trong lớp lúc đầu, nghe tiếng giảng bài của lão giáo sư, Trần Tân thở ra khẩu khí, lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ lồng ngực, đương nhiên trên người hắn bây giờ là sẽ không để lại bất kỳ vết thương nào. Chỉ là loại thống khổ trong nháy mắt tử vong kia, lại không phải một chốc có thể biến mất, con đường rời khỏi trường học này là bị triệt để bít. Chỉ là giao thủ một hiệp. Trần Tân cũng đã hiểu rõ, lực lượng những nhện đen kia, tuyệt đối muốn mạnh hơn Goblin, nếu như nói đối mặt Goblin, Trần Tân còn có thể đi liều mạng hy vọng sống tiếp. Như vậy ở trước mặt nhện, Trần Tân cũng chỉ có thể trực tiếp chờ chết, giết chết Goblin có thể thu được sức mạnh, tăng cường của mỗi lần tận lực rất có hạn, nhưng chỉ cần tăng lên tới mức độ nhất định. Lại đi ra ngoài trường đối mặt những nhện đen kia sẽ đơn giản rất nhiều. Trần Tân khẽ cười khổ, cái này chẳng khác nào là đang bức bách bọn hắn đi chiến đấu không ngừng. Chỉ có chiến đấu mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Sau đó sống được càng lâu chút, Trần Tân cảm thấy mình hẳn là xem như may mắn. Trường học chẳng khác nào là một cái làng tân thủ. Quái vật nơi này tuy rằng vướng tay chân nhưng không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào đối phó. Nếu như ở làng tân thủ một mực trốn tránh xuống, chờ rời khỏi nơi này đi tới bên ngoài, đối mặt quái vật cường hãn hơn, e là muốn lại tăng lên sức mạnh sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Lão sư, ta đau bụng cần đi bệnh viện, Trần Tân lại lần nữa nhấc tay xin nghỉ rời đi. Dáng dấp này của ngươi giống như dáng vẻ đau bụng sao? Coi như muốn cúc tiết, tốt xấu cũng dùng lý do hay một chút chứ. Lão giáo sư không thể làm gì thổi râu mép trừng mắt. Hích, lý do lúc trước dùng chán rồi. Lần này ta muốn thay cái mới. Trần Tân thuận miệng nói lời nói người khác hoàn toàn không cách nào lý giải. Sau đó ở trong vô số ánh mắt nghi hoặc cùng không rõ lại lần nữa đi ra phòng học. Lần này Trần Tân không chỉ có dự định ngay cả lý do đều thay mới. Hắn quyết định thay mới luôn chiến thuật tổng thể. Trước đó hắn dự định là trước tiên thông qua chậm rãi đánh giết Goblin để từng bước tích lũy tăng cường sức mạnh. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, những quái vật da xanh kia sẽ không đần độn mà xếp hàng lần lượt từng cái tới cho hắn giết. Giết từng cái không chỉ có nguy hiểm hơn nữa độ khó cũng khá cao. Hơi hơi không chú ý sẽ lại lần nữa trở lại trong lớp. Trần Tân liền dứt khoát chơi lớn một chút, một lượt giết được số lượng đủ nhiều. Như vậy liền có thể trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên tới mức độ đủ tự vệ. Đến thời điểm mặc kệ là đi hay ở, cơ hội lựa chọn của Trần Tân đều sẽ càng rộng hơn. Hắn nảy sinh ý nghĩ đầu tiên là dùng hỏa thiêu, nhưng hắn thiếu hụt đủ nhiều vật dễ cháy. Mấu chốt nhất là rất khó ở trong mười mấy phút ngăn ngắn tìm được lượng lớn xăng. Cơ mà rất nhanh Trần Tân liền tàn nhẫn vỗ đầu, thầm mắng mình đi vào sai lầm tư duy, cùng với nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm xăng. Còn không tốt bằng dứt khoát trực tiếp lái xe đi đụng. Cường độ thân thể của Goblin kỳ thực không kém nhiều lắm so với nhân loại. Bộ thân thể thấp bé kia của chúng ở dưới lực đập vào của ô tô. Cũng tương tự sẽ lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Xe kiếm đâu ra hắn cũng nghĩ đến. Lão sư khoa máy tính của bọn hắn là công tử nhà giàu rất nổi danh toàn trường. Mỗi ngày đều sẽ cầm lái chiếc bảo bối kia của hắn cùng người đi ra ngoài lêu lổng. Trong đó không thiếu nữ sinh bị lừa gạt trong trường. Rất nhiều người đều thấy rất khó chịu gia hỏa này. Nhưng một mực gia hỏa này không chỉ có tiền. Bối cảnh trong nhà dường như cũng không nhỏ. Trường học đối với việc này cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt. Thời điểm này, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Gia hỏa này hẳn là đang ngủ ở trong văn phòng. Trần Tân vội vàng đi tới văn phòng của hắn. Quả nhiên nghe được gia hỏa này ngáy. Trong văn phòng không có những người khác. Thời điểm này cũng không ai nguyện ý ở trong này nghe tiếng ngáy của hắn. Dùng sức đánh thức hắn. Nhìn thấy là cái học trò xa lạ. Sắc mặt nam nhân lập tức khó coi lên. Đang lúc muốn lớn tiếng quát mắng. Trần Tân đã giả vờ lo lắng trực tiếp mở miệng. Trương lão sư, Tần Khả gia khoa chúng ta lúc lên lớp đột nhiên đau bụng. Hơn nữa rất dữ dội, cho nên tới mời Trương lão sư lái xe đưa nàng đi bệnh viện nội thành khám. Tần Khả gia là đại mỹ nữ trong khoa, Trương lão sư này thèm nhỏ dãi đã lâu, cơ mà một mực Tần Khả gia đã sớm nhìn thấu bản chất gia hỏa này. Xưa nay không mắc lừa hắn, sau khi nghe được Trần Tân thỉnh cầu. Quả nhiên đầy mặt không kiên nhẫn của Trương lão sư lập tức biến mất rồi. Cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này trực tiếp từ trên ghế salon bật dậy, sửa sang lại cổ áo liền muốn đi ra. Trương lão sư đừng quên mang chìa khóa xe nha. Trần Tân có lòng tốt nhắc nhở. Yên tâm, không quên được. Trương lão sư hơi cúi đầu đắc ý quơ quơ chìa khóa trong tay. Trần Tân xác thực xong tương đối yên lòng nở nụ cười. Sau đó hơi hơi bước chậm lại, lặng lẽ từ phía sau lưng lấy ra cục gạch đã chuẩn bị tốt. Tàn nhẫn đập tới hướng đầu Trương lão sư. Cách Trương,